Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 835, suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích động. Mỗi một đầu bị Lâm Phong Thái Thượng Kinh Văn chui luyện trường sinh khí tức, cũng có riêng mình đặc điểm. Lâm Phong vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể minh bạch một đầu kia hố hàng là ai. Con mẹ nó, quả nhiên không thể theo chân chúng nó giảng đạo lý. Ta còn tưởng rằng thực dùng Thái Thượng Linh Bảo dám cải biến nó, Lâm Phong tức giận đến tuôn ra. Nói tục, con hàng này quá quỷ dị, lại còn có thể nhìn tình huống không rõ ràng, ngụy trang bị bản thân khống chế được. Ngay cả Lâm Phong độ kiếp tiên chân kiếp thời điểm, nó đều đang cố gắng xuất lực. Điều này sẽ đưa đến Lâm Phong căn bản không tưởng tượng nổi. Dưới loại tình huống này, vậy mà lại ngoài ý muốn nổi lên. Dựa theo tiểu đại lão tình huống, 12 cái khí tức là phải đồng thời bị thu nạp. Lâm Phong có thể khống chế bản thân mấy đầu, mấy vị sư tỷ, mặc dù lực lượng đồng nguyên, nhưng là Lâm Phong cũng không thể tùy ý khống chế. Cần các nàng hỗ trợ mới được. Điều này sẽ đưa đến đám người thế mà đằng không ra tay đến. Đi ngăn trở chạy trốn một đầu kia. Lão Tam một lần này khó được không gây sự tình. Không có nghĩ rằng thế mà bị đầu trường sinh khí tức cho lắc lư. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Lão Tam Diệp Thuần không cam lòng nói. Liên quan ta cái rắm, đích xác. Nếu như chính mình không gây sự, liền làm đến giống như bản thân hay là cái tên giả mạo một dạng. Một chút cũng không phù hợp tính tình của nàng. Bất quá nàng cũng thật muốn làm một ít chuyện đi ra. Thế nhưng là trước mắt tình huống này, nàng thực làm không nổi. Dịch Thiên Tuyết một người liền có thể làm cho nàng chịu không nổi. Còn có Liễu Tiếu Tiếu bọn người ở tại trận. Nàng sợ là còn không có đem sự tình làm, liền đã trước bị các nàng giải quyết cho. Nàng vẫn là rất tự biết mình, ưa thích người gây sự, xưa nay đều không thích bị người khác làm. Biết rõ không thể gây sự, mà nhất định phải người gây sự, gọi là ngu xuẩn. Đúng lúc nàng cũng không có ý định ngừng bước ở trường sinh tiên cảnh giới. Vừa vặn quan sát một lần Lâm Phong bây giờ trạng thái. Vạn nhất tình huống này có thể phục chế, liền đại biểu nàng cũng có thể dạng này bước vào thánh nhân cảnh giới. Đến lúc đó còn có thể dùng cái phương thức này, áp chế Lâm Phong chờ người hỗ trợ. Ta đều giúp qua ngươi nhóm, các ngươi dựa vào cái gì không giúp ta? Rất rõ ràng đây chính là Diệp Thuần bản nhân logic. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân không gây sự. Trường sinh khí tức ngược lại gây sự, nhanh bắt trở về nha, Lâm Nhược Vũ hét lớn một tiếng. Đám người có chút nhức đầu, khống chế một đầu trường sinh khí tức, liền đã có chút cố hết sức, nhất là Hứa Linh Vân, đều rút mấy ống tiểu đại lão lực lượng, lại đến một đầu, nàng sợ là ăn không tiêu, khống chế không giống với trực tiếp hàng phục. Cần phải không ngừng tiêu hao lực lượng đi áp chế. Các nàng dù sao không phải là muốn đem thứ này chiếm làm của riêng, mà là phải giúp Lâm Phong mở ra con đường. Dịch Thiên Tuyết cắn răng nói, ta tới, trong mấy người nàng thực lực mạnh nhất, miễn cưỡng có thể đủ lại ngăn trở một đầu. Chính là hàng phục quá trình khả năng phiền toái một chút. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng hô, mọi người góp một góp, bổ sung một lần, nhìn xem có thể hay không ra tay giúp lão đại áp chế một lần trong tay đầu kia. Để cho nàng phân thần đi đối phó mặt khác một đầu, mấy người đều thử một cái. Có thể vận dụng lực lượng cũng không nhiều. Hơn nữa lâu dài tiếp tục kéo dài. Các nàng hoặc liền là luyện hóa trường sinh khí tức, hoặc liền là từ bỏ. Không chống đỡ được thời gian quá lâu, Lâm Phong thảm hại hơn. Xong bị bản thân trói buộc ngay tại chỗ, giờ phút này khẽ động, liền sẽ phí công nhọc sức, chúng to bằng đầu người hết sức, mắt thấy đầu kia trường sinh khí tức trốn vọt ra ngoài. Dịch Thiên Tuyết chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Đúng lúc này, một tấm hắc sắc búa nhỏ hướng về đầu này trường sinh khí tức đập tới. Mãnh liệt mà đưa nó đánh tới hướng không trung, xôi trào nhiều lần, mới đứng vững hình thái. Lăng Vi rụt rè cầm trong tay hắc tinh chùy, kinh hồn táng đảm hô, ngươi đừng ép ta xuất thủ. Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, lúc nói lời này. Lực lượng rõ ràng không đủ, lấy lực lượng của nàng, muốn cùng trường sinh khí tức chống lại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Duy nhất có thể lấy đem hy vọng đặt ở hắc tinh chùy phía trên. Vật này là cái bảo bối, trước mắt còn không có phát hiện chùy không luyện được vật liệu. Lai lịch lại tương đối quỷ dị, còn có được bộ phận thần kỳ công năng, nàng cảm thấy mới có thể thành công. Lúc này mới thử một cái, không nghĩ tới thật vẫn đánh trúng trường sinh khí tức. Không biết là trường sinh khí tức quá chậm, vẫn là hắc tinh chùy bản thân quá thần kỳ. Bất quá tiếp xuống nàng cũng tương đối nhức đầu. Chỉ nàng cái này thân thể nhỏ bé, bị trường sinh khí tức hơi dính, tuyệt đối là nổ tung kết quả. Vô cùng thê thảm, ngũ sư tỷ, mau tránh ra. Người không phải nàng đối thủ, Lâm Phong lo lắng hô lên. Giấy rụa lấy liền nhớ lại thân. Thất bại thì thất bại a, cùng lắm thì lần sau tiếp tục. Cũng không thể để ngũ sư tỷ xảy ra chuyện. Nàng không giống với tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ cảnh giới này có thể áp chế trường sinh khí tức, thuần túy là vì làm trận pháp nguyên nhân. Đây không phải là nàng lực lượng bản thân. Đừng xung động. Khó được đi đến một bước này, vạn một thất bại lưu lại tai họa ngầm liền phiền toái. Ta tốt xấu là sư tỷ của ngươi, để cho ta suy nghĩ một chút biện pháp, Lăng Vi vội vàng hô. Liễu Tiêu Tiếu cũng khuyên đạo, trước đừng có gấp, lão đại đi qua, làm cho các nàng nghĩ một chút biện pháp, thực sự không được lại buông tha cho, đi đến một bước này không dễ dàng. Chính như Lăng Vi nói tới, ai cũng không biết nếu như từ bỏ về sau, sẽ xuất hiện vấn đề gì. Có thể không thử nghiệm tận lực cũng không cần thử. Lăng Vi cái kia búa nhỏ uy lực không phải bình thường. Lại có thể đối cứng trường sinh khí tức, tăng thêm dịch thiên tuyết. Có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp cũng nói không chắc. Dịch thiên tuyết gật đầu nói, ngươi đi trùy nó, ta bảo vệ ngươi. Đáng tiếc cái kia búa nhỏ hơi xuất sắc. Phảng phất nhận chủ Lăng Vi đồng dạng, nàng không vận dụng được. Trước mắt chỉ có thể xuất thủ bảo vệ Lăng Vi, để Lăng Vi dùng sức truy. Tốt, có Lịch Thiên Tuyết bảo hộ. Lăng Vi lập tức đến thêm vài phần lực lượng, nho nhỏ hưng phấn một lần. Nàng lẩm bẩm nói, ta truy cả đời thiết, thật đúng là không truy qua trường sinh khí tức đây. Còn có nhiều người nhìn như vậy, suy nghĩ một chút liền thật kích động, càng là hưng phấn. Nàng lá gan cũng liền càng lớn lên, đây chính là cái dám trên chiến trường bên cạnh luyện khí. Bên cạnh công kích người khác chủ, thực muốn điên cuồng lên, dính đến luyện khí phương diện, lá gan tuyệt đối có thể lật gấp 10 lần. Trường sinh khí tức, người bình thường ngay đến chạm vào cũng không dám đổ vật. Nàng vậy mà thực truy lên, nhiều lần trường sinh khí tức phản kích, nghĩ chỗ xung yếu trong cơ thể nàng, lại bị dịch thiên tuyết kiếm khí ngăn trở. Lực lượng của nàng, cho dù là trường sinh khí tức cũng không dám đối cứng. Kể từ đó, ngược lại là cho Lăng Vi cơ hội, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm giác chỉ muốn trường sinh khí tức mỗi bị nện gõ một lần. Chỉ biết cảm giác được giữa song phương có chút liên hệ sinh ra. Trùy ngột hai lần cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng làm trùy vài chục lần về sau, cái này trường sinh khí tức liền biến hóa, thế mà dính vào một lớp bụi mai. Mắt thấy trường sinh khí tức lại hướng về Lăng Vi vọt tới, dịch thiên tuyết phất tay liền muốn chạm đi qua. Lăng Vi vội vàng hô lớn, đừng, chớ làm tổn thương nó. Dịch thiên tuyết tay bỗng nhiên trì trệ. Chỉ thấy đầu kia trường sinh khí tức lẻn đến Lăng Vi bên chân. Hoàn vòng, không dư thừa chút nào tính công kích. Cái này, Lâm Phong đám người giật nảy cả mình. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều ngẩn ra. Đây là trường sinh khí tức sao thế mà hiển hóa ra một đầu chó xù bộ dáng. Liếm láp mặt đang lấy lòng Lăng Vi. Bộ dáng này quá áp chế. Quá rơi bức cách. Quả nhiên quang giảng đạo lý là không được. Cuối cùng vẫn phải dùng chùy. Lâm Phong lòng có cảm giác. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Nhưng bây giờ đầu này có thể sử dụng sao? Nói không chính xác. Có thể thử xem. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Dịch Thiên Tuyết cũng trầm mặc chốc lát. Cuối cùng hướng về Lăng Vi duỗi duỗi tay đạo. Cùng đi. Được rồi. Lăng Vi hưng phấn tất cả. Vừa rồi nàng ngay ở phía dưới xem náo nhiệt. Đang giàu bản thân không có biện pháp giúp bận bịu. Ngay cả Hứa Linh Vân cái này chiến đấu lực hạnh tương đương năm cặn bã đều có thể xuất thủ. Nàng sức chiến đấu tốt xấu còn không kém. Lại giúp không được gì. Nội tâm nhất định là ủy khuất. Cái này sẽ nàng song tay vồ một cái đầu này chó xù. Hướng về Lâm Phong bay đi. Dịch Thiên Tuyết cũng theo sát phía sau chạy đến. Phía dưới Huyền Cơ môn cao thủ. Thậm chí Xí Dương Thiên những cao thủ đều đã chết lặng. Hôm nay cuộc biểu diễn này. Vẫn như cũ kế thừa Lâm Phong đám người nhất quán phong cách hành sự. Đại đại vượt qua đám người dự liệu. Bình thường độ kiếp đều có thể độ bày trò. Không nghĩ tới hôm nay thành thánh. Cũng có thể làm điểm hoa dạng đi ra. Lăng Vi chạy đến, đám người thở dài một hơi. Lâm Phong cũng là bỗng nhiên thả ra lực lượng. Lần thứ hai khẽ hấp, mấy người tâm hữu linh tê. Đồng thời thôi động lực lượng cầm trong tay trường sinh khí tức đẩy tới. Kèm theo cái kia năm cái trường sinh khí tức ở bên trong. Lâm Phong bỗng nhiên đem 12 cái trường sinh khí tức. Bộ hút nhập thể nội, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể vừa tăng, thiếu chút nữa thì nổ tung, đau, Lâm Phong cắn răng một cái, máu tươi đều chảy ra, quá đột nhiên, 12 cái trường sinh khí tức, đại khái là đồng nguyên, nhất là mấy đầu đều đã bị Lâm Phong bản thân luyện hóa, liền đợi hút nhập thể nội, hóa thành trường sinh tiên căn cơ. Còn lại trường sinh khí tức, trừ bỏ đầu kia tiểu liệt mã, mặt khác đều bị lực lượng tẩy lễ. Cùng Lâm Phong có thể xưng đồng nguyên lực lượng, hút vào thời điểm, đã thấp xuống nhiều phong hiểm, vẫn như trước kém chút đem Lâm Phong cho no bạo. Tha là như thế, Lâm Phong thân thể đều cảm giác được không dễ chịu, mạnh mẽ như vậy thân thể, đều cảm giác được có tê liệt cảm giác. Sắc mặt lập tức tái nhợt, dọa đến Liễu Tiêu Tiếu hét lớn, nhanh đem bọn nó phun ra, không nói. Lâm Phong cố nén thống khổ, lắc đầu, một đường, luôn cảm giác còn kém một đường cơ hội. Bản thân liền có thể đem tất cả trường sinh khí tức lưu ở thể nội. Cứ như vật từ bỏ, Lâm Phong làm sao cũng sẽ không cam lòng. Lâm Phong tu luyện thời gian mặc dù không lâu lắm. Nhưng cũng không phải là không hung hiểm, tối thiểu nhất kém chút bỏ mạng thời điểm, liền có đến vài lần, một lần nào không phải cắn răng chống đỡ nổi, nếu như vẻn vẹn phát giác được một điểm nhỏ nguy hiểm. Liền muốn vứt bỏ, cái kia còn tu cái gì tiên, làm cái gì thánh nhân, Dịch Thiên Tuyết cau mày, suy nghĩ chốc lát nhắc nhở, cải biến lực lượng hình thức. Ta chính là áo choàng. Tiếu Tiếu chính là bảo giáp, đừng nghĩ đến nhất định phải đem lực lượng dung nhập thể nội. Cho dù là trước hóa thành những lực lượng khác, lưu ở thể nội, quay đầu lại nghĩ biện pháp luyện hóa cũng có thể. Chính nàng trường sinh khí tức, bởi vì không muốn đem lực lượng ký thác vào phía trên. Cho nên cố ý từ bỏ hòa tan vào thân thể. Mà Liễu Tiếu Tiếu trường sinh khí tức là bị bản thân bản mệnh pháp bảo ảnh hưởng. Hóa thành tiểu bảo giáp hình thức, cầm giữ có một số lực lượng, cùng tiểu bảo giáp đặc tính, thuộc về mặc vào mới phải xuất hiện lực lượng. Lâm Phong vấn đề ở chỗ, không phải nghiêm chỉnh nhập thánh, mà là tại đi đường tắt, vòng quanh thiên địa bóng tối mặt tại hành tàu. 12 cái trường sinh khí tức, giữa lẫn nhau sẽ có tranh đấu. Lâm Phong hai mắt sáng lên, mình có thể hoàn mỹ điều khiển 5 cái trường sinh khí tức. Lập tức khiến cho tất cả lực lượng dung hợp được, bắt đầu từng bước một thôn phệ lên mặt khác trường sinh khí tức. Sát công phu kia, 12 cái trường sinh khí tức bị thôn phệ ở cùng nhau. Lâm Phong áp lực cũng đột nhiên thấp xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.